Tạo tác thời gian, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, là đang sinh khí. Hoa Lưu Ly hậu chi hậu giác phản ứng lại. Thái tử là không cao hứng thật. Thái tử trộm nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Vặn vẹo thân mình. Ân, thấy thái tử giận dỗi. Hoa Lưu Ly đi đến bên người hắn. Lôi kéo tay áo. Không cần sinh khí, được không? Thái tử nhẹ nhàng xả tay áo. Không nghĩ tới thế nhưng đem tay áo từ trong tay Hoa Lưu Ly kéo ra. Hắn biệt biệt nữ nữ mà đem tay áo nhét trở lại trong tay Hoa Lưu Ly. Xoay đầu nói, ngươi có phải không tin ta hay không? Điện hạ, đúng là bởi vì ta tin tưởng ngươi, mới không có tới tìm ngươi. Hoa Lưu Ly nắm lấy tay thái tử. Tay thái tử ôn nhuận sạch sẽ. Sau khi nắm lấy tạo cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Từ xưa đến nay, Tư Tàng Long Bào đều là tội lớn. Thái tử tiền triều bởi vì không làm rõ chân tướng, bị phụ hoàng hắn giam lỏng cả đời. Ngươi là vị hôn phu của ta. Ở trước khi ta còn chưa biết rõ thái độ bệ hạ đối với việc này, ta không thể liên lụy ngươi vào. Hoa Lưu Ly ôn nhu cười. Điện hạ ngươi không biết, bộ dáng ngươi cười rộ lên có bao nhiêu đẹp. Kinh thành tuy rằng có xuân hạ thu đông, nhưng chỉ cần có ngươi, liền vĩnh viễn là mùa xuân đẹp nhất. Nói ta ích kỷ cũng tốt, tự cho là đúng cũng thế. Ta luyến tiếc ngươi ăn khổ cho dù một chút. Hoa Lưu Ly mở ra đôi tay, đem một bàn tay thái tử nhẹ nhàng túm chặt, đẩy tới đẩy lui nói. Điện hạ, không cần sinh khí được không? Thái tử nghe Hoa Lưu Ly nói mà mặt đỏ tai hồng. Tâm trí hướng về, hắn sờ một đôi lỗ tai đỏ bừng. Bộ dáng ra vẻ tức giận nhìn Hoa Lưu Ly. Đừng tưởng rằng ngươi nói lời tốt dễ nghe, ta liền không sinh khí cùng ngươi. Kia điện hạ muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Hoa Lưu Ly đáng thương vô cùng mà nhìn thái tử. Điện hạ bởi vì việc nhỏ như vậy, liền không thích ta, chớ có nói bậy. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly, trong mắt hắn phảng phất có cảm xúc cuồn cuộn. Cuối cùng tất cả đều hóa thành ôn nhu vô hạn. Lưu Ly với ta, là tâm, là can, cũng là mệnh ta. Ngươi không bỏ được ta chịu khổ, ta lại như thế nào bỏ được ngươi thân hãm âm mưu. Về sau, thái tử hơi hơi cúi người, phảng phất muốn thân đến khóe môi Hoa Lưu Ly. Về sau gặp được loại sự tình này, trước tới tìm ta được không? Hoa Lưu Ly ngơ ngẩn mà nhìn thái tử, đối mặt một đôi mắt như vậy, nàng mơ màng hồ đồ nghĩ. Đối mặt ánh mắt thâm tình xinh đẹp như vậy, cho dù là muốn mệnh nàng, nàng cũng sẽ nhịn không được mà gật đầu. Được không? Ân, Hoa Lưu Ly nghe thấy được mùi huân hương nhàn nhạt trên người thái tử. Nàng gật đầu. Hảo, ta nhớ kỹ. Thái tử trở tay nắm chặt tay Hoa Lưu Ly. Về sau gặp chuyện, nhất định trước tới tìm ta. Hai người ra chủ ý, vẫn là tốt hơn so với một người. Hoa Lưu Ly cười, cho dù ta liên lụy ngươi cũng không có quan hệ sao? Giữa chúng ta, không gọi liên lụy, chỉ có thể được xưng là đồng cam cộng khổ. Thái tử bỗng nhiên chỉ phía trên đầu. Ngươi xem, cây ngọc lan này nở đến thật tốt. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lại. Mấy đóa hoa ngọc lan trắng tinh nở ở đầu cành, lại như sa tiên nữ che mặt. Gương mặt bị môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào một chút. Hoa Lưu Ly trừng lớn đôi mắt, quay đầu nhìn về phía thái tử. Cái này kêu dương đông kích tây. Mưu kế thực hiện được, thái tử cười đến vẻ mặt đắc ý. Lưu Ly sinh ra trong võ tướng thế gia, hẳn là hiểu. Hoa Lưu Ly duỗi tay nắm gương mặt thái tử, đem khuôn mặt tuấn mỹ của hắn kia kéo thành hình tứ phương. Thái tử không hổ cùng gia phụ có tình thầy trò, ngay cả dương đông kích tây cũng biết. Đau. Thái tử ủy khuất ba ba mà nhìn Hoa Lưu Ly. Tùy ý Hoa Lưu Ly xả mặt mình. Đau thật. Hoa Lưu Ly nhanh chóng buông tay ra. Nâng giữ mặt thái tử xoa xoa. Mặt điện hạ quá thủy nộn. Nhéo nhẹ liền đỏ. Ngọc Lan tuy mỹ, nhưng có Lưu Ly ở đây, ta liền bị ngươi mê mẩn tâm thần. Thái tử buồn rầu nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá tốt. Tốt đến nỗi làm ta lúc nào cũng nghĩ muốn tới gần ngươi. Cho nên xét đến cùng vẫn là trách ta. Hoa Lưu Ly nâng mặt thái tử, nhướng mày chừng hắn, trách ta, trách ta, trách tâm ta nó không nghe lời. Thái tử bắt lấy hai tay Hoa Lưu Ly. Lưu Ly nhà chúng ta sẽ không phạm sai lầm. Cho dù sai, kia cũng là ta sai. Nghe nói Phúc Thọ quận chúa phạm phải tội lớn, Tư Tàng Long Bảo Anh Vương vội vàng đuổi vào cung. Xa xa nhìn thấy thái tử cùng Hoa Lưu Ly dưới cây ngọc lan nói cười đùa giỡn. Dừng bước chân, ở trong ấn tượng của hắn, Phúc Thọ quận chúa là nhu nhược, cần người nâng ở trong tay cẩn thận che chở. Ngay cả thời điểm cười, cũng đều là bộ dáng e lệ nhát gan. Chính là hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Phúc Thọ quận chúa cũng sẽ cùng người ta nói cười. Thậm chí sẽ chủ động duỗi tay kéo gương mặt người. Chỉ là người bị kéo, không phải hắn mà thôi. Vương gia, thái giám tùy hầu biết anh vương vội vàng đuổi tiến cung. Là vì thay Phúc Thọ quận chúa cầu tình. Chính là hiện tại Phúc Thọ quận chúa đã có tâm tình cùng thái tử nói giỡn. Thuyết minh sự tình căn bản là không nghiêm trọng. Vương gia, thái tử đối với Phúc Thọ quận chúa đúng là thật tốt. Ngay cả Tư Tàng Long Bảo tội lớn như vậy, cũng dám hướng bệ hạ cầu tình. Thái giám tùy hầu cúi đầu hành lễ nói. Lãng phí ngài, câm miệng. Anh vương nhìn thái giám tùy hầu này từ nhỏ đã đi theo bên người hắn. Ngữ khí ác liệt nói. Người hiện tại càng ngày càng không biết quy củ. Sự tình hoàng gia, há có thể cho ngươi một cái thái giám nói ra nói vào. Vương gia thứ tội, thái giám tùy hầu quỳ gối trước mặt anh vương. Bộ dáng cực kỳ hèn mọn. Nô tài chỉ là nhìn ngài vì Phúc Thọ quận chúa trả giá nhiều như vậy. Nàng lại cái gì cũng không biết. Ngược lại cùng thái tử ve vãn đánh yêu. Trong lòng nhịn không được vì ngài bênh vực kẻ yếu. Bổn vương cần ngươi tới bênh vực kẻ yếu. Anh vương một chân đá vào trên vai hắn. Đem hắn đá một cái quay cuồng. Không cần ở trước mặt bổn vương lắm mồm. Nơi này không phải chỗ để người nói gì. Đúng vậy. Thái giám vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Không dám phủi bụi đất trên người. Vội vàng đi theo phía sau anh vương. Rời khỏi hoàng cung. Sau khi vương đại nhân xuất cung, các đại thần liền xông tới thám thính tin tức. Vương đại nhân, bệ hạ nhưng ra ý chỉ. Long Bảo biệt uyển Phúc Thọ quận chúa. Là ai tư tàng? Là thái tử. Vương đại nhân lời nói còn chưa nói. Liền thấy một ít quan viên lộ ra biểu tình. Quả nhiên như thế, thái tử mấy năm nay bị bệ hạ chiều hư. Hiện giờ lại có Hoa gia làm hậu thuẫn. Tâm cũng liền lớn theo. Lấy tính cách thái tử cuồng ngạo như vậy, làm ra chuyện Tư Tàng Long Báo, một chút cũng không cho người cảm thấy ngoài ý muốn, cùng bệ hạ đưa tới biệt uyển. Gì? Vài vị quan viên đang chuẩn bị về nhà viết sổ con buộc tội thái tử. Đương trường cả kinh phát ra tiếng hô. Sao có thể? Là sự thật. Sau khi lão phu đi gặp mặt bệ hạ đã đem sự tình nói rõ ràng. Việc này cùng Phúc Thọ quận chúa không có nửa điểm can hệ. Các ngươi cũng không cần suy đoán lung tung, miễn cho dẫn đến bệ hạ tức giận. Vương đại nhân thật sự ngượng ngùng nói ra lý do thái tử đưa Long Báo. Đành phải ra vẻ cao thâm nói, bệ hạ cùng thái tử làm việc đều có thâm ý của bọn họ, các ngươi không cần hỏi thăm, miễn cho hỏng chuyện của bệ hạ. Vài vị đại nhân sôi nổi lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục gật đầu, thì ra là thế, kỳ thật bọn họ cái gì cũng không biết, nhưng là nghĩ đến bọn họ vừa rồi còn vì việc này lòng đầy căm phẫn. Còn nói xấu Phúc Thọ quận chúa vài câu, liền có chút nghĩ mà sợ, kia chính là thái tử phi tương lai, thậm chí có khả năng là hoàng hậu tương lai. Bọn họ nói những lời này, vạn nhất truyền tới tai Phúc Thọ quận chúa, liền không tốt lắm, bởi nói sao? Phúc Thọ quận chúa sinh ra trong nhà trung thần lương tướng. Tính tình lại là ôn nhu thiện lương. Như thế nào làm được ra loại sự tình này? Bản quan cũng cho rằng là như vậy. Nữ quyến trong nhà nhắc tới Phúc Thọ quận chúa. Từ trước đến nay là khen không dứt miệng. Nàng chính là thái tử phi bệ hạ vì thái tử điện hạ mà tự mình chọn lựa. Cô nương tốt như vậy. Sao có thể làm ra việc mưu nghịch bực này? Đúng đúng đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Còn vừa rồi mê sảng nói những lời loạn thần tặc tử, Chi nhân chi diện bất chi tâm. Đều không phải bọn họ nói. Hết thảy đều là hiểu lầm. Chuyện Phúc Thọ quận chúa Tư Tàng Long báo. Mở màn oanh oanh liệt liệt. Lấy vô thanh vô tức mà kết thúc. Thậm chí ở trên triều. Cũng không người nào lấy chuyện này ra thảo luận. Chỉ có mấy cái triều thần phỏng đoán lung tung qua hoa ra cùng thái tử. Buồn đứng ở vị trí thần tử. Một câu cũng không nói. Chỉ sợ hoa ra cùng thái tử biết bọn họ ngày hôm qua đã nói gì đó. Cũng may thẳng đến triều hội kết thúc. Người hoa ra cùng thái tử cũng không có tới tìm bọn họ phiền toái. Chỉ là không biết là trong lòng bọn họ có quỷ. Cho nên có điểm nghĩ nhiều. Bọn họ không hiểu sao cảm thấy. Khi thái tử đi qua bên người bọn họ. Nện bước tựa hồ phá lệ chậm. Thái tử điện hạ. Trương Thạc gọi lại thái tử. Thái tử quay đầu lại. Trương đại nhân. Không biết thái tử có thể cùng hạ quan đi đại lý tự một lát. Trương Thạc chắp tay thi lễ với thái tử. Hảo. Thái tử gật gật đầu. Lập tức đáp ứng. Tới đại lý tự. Trương Thạc đi thẳng vào vấn đề nói. Điện hạ. Vi thần đều đã tra xét hạ nhân biệt uyển bên Phúc Thọ quận chúa. Xác thật có mấy người bộ dạng khả nghi. Tới gần địa phương phát hiện long báo. Trương Thạc đem một danh sách đưa tới trước mặt thái tử. Những người này nhìn như không có liên hệ. Nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có quan hệ cùng Lâm Thúy Cung hoặc là Anh Vương Phủ. Anh Vương, thái tử cầm lấy phân danh sách kia nhìn thoáng qua. Theo sau đem nó thả lại mặt bàn. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên bàn. Trương đại nhân vì sao cùng cô nói những chuyện này? Bệ hạ có mệnh, án này giao cho điện hạ toàn quyền phụ trách. Trương Thạc nhìn thái tử, không nghĩ buông tha bất luận cái biểu tình gì trên mặt hắn. Cho nên vi thần tới xin chỉ thị điện hạ mệnh lệnh. Các ngươi có thể đi Anh Vương phủ dò hỏi, nhưng cô cho rằng việc này cùng Anh Vương không quan hệ. Thái tử ngữ khí bình tĩnh. Anh Vương tuy cùng cô không thể xưng là huynh đệ tình thâm. Nhưng là lấy tính cách hắn. Sẽ không làm loại chuyện bỉ ổi sự. Càng sẽ không làm trung thần lương tướng liên lụy đến chuyện này. Trương Thạc có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng thái tử cùng anh Vương không hợp. Dĩ vãng anh Vương cùng thái tử phát sinh mâu thuẫn. Thái tử cũng sẽ không lưu lại mặt mũi cho anh Vương. Không nghĩ tới tại đây cơ hội tốt có thể thu thập anh Vương trước mặt. Thái tử thế nhưng giúp đỡ anh Vương nói chuyện. Đều nói hoàng gia vô tình. Hắn lại thấy không rõ tình cảm của những người cơ gia hoàng triều này. Này rốt cuộc là tốt. Hay là không tốt đâu. Điện hạ lời này thật sự. Trương Thạc còn muốn xác nhận một chút. Thái tử có phải đang nói dối hay không? Chẳng lẽ Trương đại nhân cho rằng. Cô sẽ giúp đỡ hắn nói tốt. Thái tử cười nhạo một tiếng. Cả triều trên dưới, ai không biết cô cùng hoàng trưởng huynh quan hệ không tốt. Chỉ là sự tình ám toán trung lương loại này. Hắn là khẳng định sẽ không làm. Trương đại nhân nếu là không tin, có thể chậm rãi đi cha. Trái phải hắn nếu là suối quẩy. Đối với cô còn xem như chuyện tốt. Trương đại nhân không cần do dự. Có chuyện gì trực tiếp hỏi bổn vương là được. Anh Vương bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào. Không biết hắn ở ngoài cửa đã nghe bao lâu. Sắc mặt hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh. Bước vào trong. Cũng không thèm nhìn tới thái tử ngồi ở một bên. Trực tiếp nói với Trương Thạc. Trương đại nhân xin hỏi đi. Trương đại nhân nhìn thái tử. Thái tử chính là nhàn nhã khoanh chân ngồi ở trên đệm hương bồ. Chậm gì gì mà phẩm trà. Phảng phất lá trà đại lý tự. Dường như là vật mới hiếm lạ năm nay. Những người này, vương gia nhưng có ấn tượng. Trương Thạc đem danh sách những hạ nhân trọng điểm hoài nghi. Đưa tới trước mặt anh Vương. Anh Vương tiếp nhận phần danh sách này. Phát hiện phần danh sách này vẽ ra các mối quan hệ thật sự rất rõ ràng. Ngay cả bọn họ từng có lui tới cùng hạ nhân Lâm Thúy Cung. Anh Vương Phủ, hoặc là từng có gián tiếp liên hệ, đều toàn bộ liệt kê ra. Thỉnh Trương đại nhân yên tâm. Trong vòng một canh giờ, bổn vương sẽ đem những người này toàn bộ đưa tới đại lý tự. Anh Vương sắc mặt phi thường khó coi. Cho dù hắn không thích động não, cũng nhìn ra nơi này có âm mưu. Cái âm mưu này không chỉ nhằm vào thái tử cùng hoa gia, còn nhằm vào cả hắn. Là ai làm? Ninh Vương. Không, Ninh Vương là cái người tính tình ôn thôn. Chuyện thích làm nhất chính là nhấm nháp mỹ thực cùng xem náo nhiệt. Làm không ra loại sự tình này. Là Cơ Khải Thần hay là Cơ Yến Khâu? Hắn liền biết, hai cái đệ đệ này nhất định là tới đòi nợ. Đa tạ vương gia có thể phối hợp vi thần tra án. Trương Thạc nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới anh vương điện hạ lại là dễ nói chuyện như vậy. Một chút đều không giống tính tình táo bạo ngày thường của hắn. Thái tử buông chén trà. Mỉm cười nói. Nếu sự tình đã nói rõ ràng. Cô liền trước cáo từ. Từ từ. Anh vương gọi lại thái tử. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thái tử không có đáp ứng hắn. Mà chắp tay sau lưng ra khỏi chỗ của Trương Thạc. Anh vương không chút suy nghĩ. Liền đuổi theo. Ra khỏi đại lý tự. Huynh đệ hai người cưỡi trên đầu đại mã. Nhất thời không nói gì. Anh vương tâm phù khí táo mà nhìn thái tử cười như không cười. Nhịn một lát sau mở miệng. Ngươi vì cái gì phải giúp đỡ ta nói chuyện? Một, tâm phù khí táo. Trái tim nóng nảy. Giúp ngươi. Thái tử biết. Anh vương là nghe thấy những lời hắn những lời vừa rồi. Hắn khẽ cười một tiếng. Rất là tiêu sái. Ta không phải đang giúp ngươi. Chỉ là nói ra sự thật. Không để phụ hoàng nhọc lòng mà thôi. Loại thời điểm này. Ngươi không phải hẳn là nhân cơ hội chèn ép ta. Tiêu trừ ta cái uy hiếp này. Anh vương nghĩ không rõ. Thái tử vì cái gì sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Uy hiếp. Thái tử nhướng mày. Đối với anh vương lộ ra mỉm cười chiêu bài làm người tức giận. Đại hoàng huynh, biết vì cái gì ngươi chỉ so cô lớn hơn 7 ngày. Thoạt nhìn lại già hơn so với cô vài tuổi sao. Anh vương trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào. Bởi vì hắn biết thái tử khẳng định nói không được lời cái lời nói gì dễ nghe. Người nghĩ quá nhiều, dễ già. Thái tử hừ cười một tiếng. Không phải cô không nhằm vào các ngươi. Các ngươi ở trong mắt cô, chưa bao giờ là uy hiếp. Anh vương có chút động dung. Chẳng lẽ ngươi, các ngươi ai có thể uy hiếp cô? Thái tử lười biếng cười. Không cần nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều không chỉ có dễ dàng, còn dễ dàng tự cho mình cảm giác tốt đẹp. Anh vương, hắn vẫn là đánh chết cái cầu thái tử này. Có một cái thái tử như vậy, đối với hoàng tử bọn họ mà nói. Quả thực chính là tra tấn tinh thần. Đại hoàng huynh không cần sinh khí. Thái tử không cười mị mị nói. Cô nói chuyện từ trước đến nay là cái tính tình này, đều đã nhiều năm như vậy. Người như thế nào còn tức đâu? Anh vương nghiến răng nghiến lợi nói. Câm miệng, thái tử mỉm cười nhìn hắn. Thế nhưng thật sự không nói. Rõ ràng đối phương nghe lời hắn. Thật sự không mở miệng. Anh vương lại cảm thấy nghẹn khuất. Phải nói, mỗi lần hắn cùng thái tử đối thượng, liền không có thời điểm nào mà không nghẹn khuất, đều là nhi tử phụ hoàng. Vì cái gì cũng chỉ có cầu thái tử phá lệ làm người ta tức giận. Anh vương trầm mặc trong chốc lát, người cùng phúc thọ quận chúa, thật sự định hôn kỳ ở 12 tháng 8. Đại hoàng huynh là lo lắng không kịp chuẩn bị hạ lễ tân hôn cho cô cùng Lưu Ly. Lưu Ly. Anh vương ở trong lòng yên lặng niệm tên này một lần. Hắn biết chính mình đời này. Cũng không thể nói ra tên này. Hiện tại hắn gọi nàng là quận chúa. Về sau hắn phải gọi nàng là thái tử phi. Nếu là lúc trước hắn không băn khoăn nhiều như vậy. Có lẽ trở thành tân lang. Đó là hắn. Anh vương khóe môi giật giật. Rời đi ánh mắt nói. Không biết phúc thọ quận chúa thích cái gì. Ta cũng trước tiên chuẩn bị. Đại hoàng huynh không cần khách khí. Người nếu là không biết đưa cái gì. Đưa chúng ta vàng bạc. Khế đất mặt tiền cửa hiệu đều có thể. Cô cùng Lưu Ly đều sẽ không ghét bỏ. Thái tử mỉm cười nói. Bạc loại đồ vật này. Ai đều cũng sẽ không ngại nhiều. Hảo. Anh vương muộn thanh đồng ý. Phúc thọ quận chúa thân thể nhược. Người hảo hảo đối đãi nàng. Đa tạ hoàng huynh quan tâm. Lưu Ly là chân bảo trong lòng cô. Như thế nào bỏ được nàng ủy khuất. Thái tử phảng phất không có nhìn thấy dị sắc trên mặt anh vương. Nhắc tới ngọt ngào giữa mình cùng Lưu Ly. Ngữ khí liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chờ việc hôn nhân của cô xong xuôi. Chuyện tốt của hoàng huynh ngươi. hẳn là cũng mau tới gần. Anh Vương cảm thấy trong lòng mình như bị thái tử chát hai đao. Không chỉ có ẩn ẩn đau, còn phải miễn cưỡng cười vui. Chờ sau khi hắn cùng thái tử tách ra, trở lại vương phủ liền cho người đem những hạ nhân khả nghi trói lên. Lặng lẽ nhét vào trong xe ngựa, từ cửa sau đưa đi đại lý tự. Cho dù hắn bị thái tử chát đao, hắn cũng sẽ không chịu đựng những hạ nhân này. Vương gia, thái giám tùy hầu lại đây. Tâm tình anh Vương chính là không tốt. Một phen đẩy hắn ra, không kiên nhẫn nói, đều cút đi, bổn vương muốn yên tĩnh. Tuân lệnh, thái giám tùy hầu khom người rời khỏi, thay hắn đóng cửa lại. Ở trong nháy mắt cửa đóng lại kia, thái giám tùy hầu nhìn xuyên qua kẹt cửa, thấy được trên mặt anh Vương hình như vẻ mặt hiện lên nét thống khổ. Thái tử trở lại Thần Dương cung, nhìn kiện long bào tinh tế từ biệt uyển lục soát ra một lần. Công phu thêu trên long bào thập phần tinh vi, không giống như là đồ vật khẩn cấp gấp gáp chế tạo ra. Tú nương dân gian, làm không ra thứ tốt như vậy. Còn có chỉ vàng thêu long văn, càng là phải hao phí vô số trình tự làm việc, mới có thể thêu ra một cái long văn hoàn chỉnh. Kích cỡ quần áo có đo qua. Thái tử kéo tay áo long bào nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi Triệu Tam Tài. Điện hạ, cái kích cỡ long bào này. Triệu Tam Tài do dự một chút, cùng kích cỡ quần áo ngày thường ngài mặc xấp xỉ, ngay cả kích cỡ cô đều biết. Thái tử đem tay áo từ trong tay vứt bỏ, phảng phất thứ này giống như phỏng tay. Xem ra người này không đơn giản, nhiều người mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi như vậy, trẫm thật sự không yên tâm. Xương Long đế thở dài, ngữ khí mang lo lắng mà nhìn thái tử. Không bằng trẫm trực tiếp xuất ngũ, để ngươi đăng cơ làm đế, liền sẽ không có người dùng loại thủ đoạn này tới nhằm vào ngươi hoặc là Hoa gia. Phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần nói chuyện không dễ nghe. Ngài đúng là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, như thế nào có thể nghĩ chuyện hoang đường như vậy? Thái tử vội vàng nói, nhi thần tuổi trẻ chưa hiểu việc đời. Ngài yên tâm đem cơ nghiệp trăm năm giao vào trong tay nhi thần. Trẫm thực yên tâm, thái tử, lời này hắn không muốn tiếp. Phụ hoàng, vì liệt tổ liệt tông cơ gia chúng ta, thỉnh ngài ngàn vạn không cần có ý tưởng tiêu cực như vậy. Thái tử nói, ngài là chân long thiên tử, vì bá tánh đại tấn, ngài lại vất vả vất vả. Nhi thần còn nhỏ đâu, không chỉ chưa có đón dâu, cũng không có sinh con. Thái tử lui đến cách long bào càng ngày càng xa. Có câu nói rất đúng, ngoài miệng vô mau làm việc không lao, tuổi nhi thần quá trẻ, không đáng tin cậy. Xương Long đế, hắn đến tột cùng là làm cái nghiệt gì, mới dưỡng ra nhi tử như vậy. Bóng đêm dần dần buông xuống, ánh trăng bò lên trên ngọn cây. Người nam nhân mặc áo gấm thiển sắc đứng ở cây kim cây quế vàng, biểu tình lạnh nhạt. Chủ công, kế hoạch tư tàng long bào thất bại, những hạ nhân đó đã bại lộ. Thuộc hạ quỳ gối trước mặt nam nhân, cảm thấy đầu trên cổ mình đã lung lay sắp đổ, sắp lăn xuống trên mặt đất. Thất bại, nam nhân nhíu mày, long bào không thành công bỏ vào đi. Hồi chủ công, long bào không chỉ có bỏ vào biệt uyển Phúc Thọ quận chúa, còn bị người phát hiện trình đưa vào Thần Dương cung. Thuộc hạ nuốt nuốt nước miếng, không dám nói sự tình phát sinh kế tiếp. Tiếp tục nói, giác mặt nam nhân càng thêm âm lãnh, chính là thực mau trong cung truyền ra tin tức. Long bào không phải Phúc Thọ quận chúa đưa vào, mà là bệ hạ cùng thái tử bỏ vào. Thuộc hạ run bần bật, cho nên việc này không có người truy cứu. Một kiện long bào chân quý như vậy, mất vài tháng thời gian mới làm tốt, rõ ràng là bọn họ phái người bỏ vào. Như thế nào chỉ là vào cung một chuyến, liền thành Xương Long đế để thái tử bỏ vào đi? Xương Long đế người này, đầu óc có phải có tật xấu hay không? Ngươi là nói, Xương Long đế đối ngoại tuyên bố, long bào là hắn đưa. Bộ mặt nam nhân vặn vẹo, phảng phất bị tức giận đến không nhẹ. Hắn có phải ở trong cung bị thái tử cùng Hoa gia cầm giữ triều chính hay không? Thuộc hạ lắc đầu, theo vị kia trong cung nói, hết thảy như thường. Hết thảy như thường mới là không bình thường nhất. Nào có hoàng đế nhìn đến gia sản thần tử Tàng Long báo. Còn chính mình chạy tới gánh tội thay. Chiêu cáo người trong thiên hạ nói. Các ngươi không cần hiểu lầm. Đây đều là ta chính mình làm. Có phải có bệnh hay không? Hắn còn có phải hoàng đế hay không? Có thể có chút điểm nghi kỵ của người làm hoàng đế hay không? Đế vương tôn nghiêm cùng tính tình đâu? Đều bị cẩu ăn sao? À, nam nhân đỡ lấy cây kim quế. Nhịn xuống không được hỏa khí trong lòng. Đem cành cây quế bẻ gãy một đoạn. Trong cung vị kia không phải muốn báo thù sao? Nàng nếu hận hiền phi như vậy, liền giết chết người nàng để ý nhất. Nghe nói anh vương cùng thái tử không hợp, thậm chí thường khắc khẩu. Nam nhân từ trong lòng ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ lớn bằng ngón cái. Dược này tên là Tam Tức Tán, từng để phúc thọ quận chúa tránh được một kiếp. Chỉ tiếc, anh vương sẽ không có được vận khí tốt như vậy. Nếu mưu kế của hắn cùng phúc thọ quận chúa ngũ hành tương khắc, như vậy kế hoạch lần này, liền tránh đi phúc thọ quận chúa. Tác giả có lời muốn nói. Vai ác, đừng hỏi. Hỏi chính là tức giận đến muốn giết người. Ô, cách chương.